cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 334, Lý gia nội loạn bộc phát. Này màu trắng tiểu hoa xuất hiện đột ngột, Triệu Trạch không có dám đụng vào. Tại mấy mét bên ngoài dừng bước lại, tự lẩm bẩm lúc, phân ra một tia thần niệm, hướng về màu trắng trên nhụy hoa dò xét mà đi. Này, đây mới là thử thách cửa thứ nhất sao? Đây cũng quá khó khăn. Thần thức vừa mới đụng chạm màu trắng nhụy hoa, sắc mặt của hắn liền một hồi cổ quái, bởi vì trước mắt hoa trắng, căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng cạm bẫy, mà là một gốc ghi chép hơn ức gốc dược thảo, dược lý tri thức điển tịch chi hoa. Hắn chỉ có đem này tất cả đều học thuộc, lại thông qua thử thách, mới có thể có đến viêm hỏa bản nguyên manh mối. Đóa hoa màu trắng mỗi một cánh hoa bên trong, đều ẩn chứa có mấy trăm vạn thảo dược giới thiệu cùng dược lý vận dụng. Bác đại tinh thâm, khó phân phức tạp, bình thường trúc cơ kỳ chưa nói muốn toàn bộ ghi lại. Này hết thảy 99 cánh hoa bên trong hết thảy thảo dược. Coi như tất cả đều xem một lần, cũng không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành, mà càng thêm khó khăn còn tại ở hư ảo luyện đan thử thách. Trung tâm trong nhụy hoa, chính là một chỗ ghi chép theo thấp đến cao mấy chục vạn đan phương hư ảo không gian. Âm thầm ghi nhớ ghi lại này 99 cánh hoa bên trong hết thảy thảo dược. Dược lý, lại vận dụng trong nhụy hoa đan phương. Trống rỗng luyện chế ra một viên trảm đạo kỳ đan dược. Mới tính thông qua thử thách. Thông qua điểm này, Triệu Trạch hoàn toàn có thể xác nhận Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh đích thật là một cái đan đỉnh. Mà hắn nguyên chủ nhân cũng là một tu vi tuyệt cường đan đạo đại sư. Chỉ là đối phương thử thách rõ ràng là lưu cho lục phẩm đan sư. Ít nhất cũng phải có ngũ phẩm đỉnh phong thực lực mới có thể trở thành hắn y bát truyền nhân. Theo ngoài sơn cốc siêu cường cấm chế trên, liền có thể nhìn ra chút manh mối. Hắn chỉ có nhị phẩm trình độ, mặc dù đúng đan đạo tràn đầy hứng thú, nhưng hiểu rõ trạng huống về sau, Triệu Trạch vẫn là không chịu được có chút khóc cười. Cũng may đồng tử nói này thử thách không có thời gian hạn chế. Như thế toàn diện dược thảo điển tịch cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Triệu Trạch trực tiếp đi hướng tiểu hoa khoanh chân ngồi xuống. Toàn thân toàn ý chìm vào trong đó bắt đầu nghiên cứu. Hắn thần thức cường đại, khoảnh khắc liền bao trùm mảnh thứ nhất trên mặt cánh hoa mấy ngàn dược thảo. Từng cái ghi chép phân biệt đứng lên. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Trạch mặt trên chẳng những không có áp lực đau khổ, khóe miệng ngược lại dần dần nổi lên thoải mái mỉm cười. Nguyên lai may mắn còn sống sót gốc kia bảy mảnh tròn lá cỏ nhỏ là thất tuyệt cỏ. Cùng nói nó thảo dược, yêu đan hỗn hợp, có thể luyện chế thất tuyệt đan, nhập ma đan chờ mấy chục loại uy lực tuyệt đại độc đan. Đáng chết, viên kia đã khô héo cây ăn quả, kết trái cây chính là xích viêm quả. Hỏa hệ tu sĩ chạy theo như vịt bảo bối, chính là phung phí của trời nha. Đóa hoa màu trắng bên cạnh phảng phất là một chỗ tịnh thổ. Nơi này không có sấm sét, không có liệt diễm, Triệu Trạch khoanh chân đắm chìm trong đó. Không biết năm tháng bao nhiêu, mỗi lần xem xét đến cùng sơn cốc trong linh thảo linh hoa. Đối ứng giới thiệu lúc, hắn đều sẽ hưng phấn tự lẩm bẩm, lại hoặc là ai thán vài tiếng. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Chỉ chớp mắt, hơn nửa năm thoáng qua liền mất, rầm rầm rầm khôn cùng cát vàng bên cạnh, mập trắng thanh niên đập bay phía trước yêu thú, tao cười đạp không mà ra, nhìn về phía trước xanh tươi tốt dãy núi, trong mắt của hắn lập tức tràn đầy sắc thái, lập tức phân biệt một chút phương hướng, hắn trực tiếp đạp hư Nazi mà đi, rốt cuộc ra tới, lại qua mấy ngày. Ba đạo độn quang lao nhanh mà ra, rơi vào thanh phong trên, hít thở một cái, nơi này ẩn chứa từng tia linh khí không khí. Chiến bào nhuốm máu Hàn gia gia chủ Hàn Trạch Nguyên, một mặt kích động nói, ai, đúng vậy a, chỉ bất quá tứ đệ cùng hải trưởng lão bọn họ đều đã chết. Chúng ta nếu là không cách nào rời đi giới này, thật không biết gia tộc sẽ như thế nào. Bên cạnh hắn gãy một cánh tay Hàn Du Tử, thì thở dài một tiếng tiếp lời nói, đây cũng là một cái tiên giới đại năng mở ra tiểu thế giới. Muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể đi theo chỉ dẫn tiến lên. Các ngươi nhanh nghỉ ngơi khôi phục, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Hai người bên cạnh, ánh mắt thâm thúy áo bào xám lão nhân liền muốn chấn định rất nhiều. Hắn nhàn nhạt phân phó nói, đúng, lão tổ. Hàn Trạch Nguyên cùng Hàn Du Tử đáp ứng một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp khôi phục. Mấy tháng này bên trong, nguy cơ không riêng đến tự dưới sa mạc phương vô cùng vô tận trùng thú. Còn có triển vọng sống sót, nhất định phải bổ sung linh lực, từ đó dẫn phát giữa các tu sĩ chém giết. Bọn họ lần lượt hội hợp mấy cái Hàn gia nguyên anh kỳ trưởng lão, nhưng đều tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Nếu không phải nguy hiểm nhất thời điểm gặp lão tổ Hàn Sâm, Hàn Trạch Nguyên cùng Hàn Du Tử đã sớm vẫn lạc. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm hắc hải bên cạnh, Tư Đồ Minh đạp hư mà ra, thân là độ kiếp kỳ đại năng hắn cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Xa xa cảm ứng đến tự thế giới trung bộ dẫn dắt, hắn lại không chần chờ, trực tiếp đạp hư hướng về trung tâm dãy núi Nazi mà đi. Bắc bộ núi Tuyết Đỉnh, áo trắng như tuyết tiên tử Hề Nhược Hinh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua máu tươi nhuộm đỏ núi tuyết, đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch, ngươi nếu không chết, chắc hẳn cũng chắc chắn đi phát ra dẫn dắt địa phương. Ngươi chờ, ta đính hôn tay đem ngươi bắt giết. Hàn Bạc Quân vốn nên vẫn lạc tại mê vụ thảo nguyên, nhưng hắn lại may mắn đi ra, còn bởi vì thu hoạch được cơ duyên đột phá cảnh giới, cảm ứng một chút phía trước càng thêm rõ ràng dẫn dắt chi lực. Ánh mắt băng lãnh lẩm bẩm nói, trải qua hơn nửa năm chém giết, tiến vào tiểu thế giới một vạn tu sĩ, hơn chín thành đều đã tử vong, có thể còn sống sót mười không còn một, chỉ có không đến 1000 người, nhưng cũng là thực lực mạnh nhất hơn 900 người. Cảm ứng không hiểu dẫn dắt, bọn họ đều hướng về trung tâm dãy núi phương hướng mà đi. Hơn nửa năm không có Tiêu Hãn Hải, Lý Càn, Hàn Sâm đợi người tin tức, Nguyên Phong Thành mặt ngoài bình tĩnh lại áp lực rốt cuộc bộc phát. Tam đại gia tộc bên trong đều không hẹn mà cùng xuất hiện nội loạn. Lý gia, Lý Kỳ Minh lấy hắn chính là trưởng tử trưởng tôn, ứng tiếp thay vị trí gia chủ làm lý do, không phục Lý Tú Phong đại gia chủ. Hai bên tiến hành kịch liệt tranh đấu, bao quát phường thị cùng toàn bộ Lý gia đại phiến kiến trúc đều ở vào trong lúc kịch chiến. Đương nhiên, nếu chỉ là những cái kia thân cận Lý Kỳ Minh nhất mạch kết đan kỳ trưởng lão cùng Lý Húc Sơn, Lý Trung Bình đẳng người lời nói, nguyên anh kỳ mạnh giai y hoàn toàn có thể cưỡng ép trấn áp bình định lập lại trật tự. Có thể trong nửa năm này, rất nhiều lưu tại Nguyên Phong Thành tu sĩ lại ám cùng Lý Kỳ Minh đạt thành hiệp nghị, giờ phút này nhao nhao nhảy ra ngoài, tại một cái không kém gì nàng nguyên anh kỳ lão già kiềm chế lại mạnh giai y lúc, Lý Tú Phong nhất mạch trưởng lão rất nhanh liền ở vào hạ phong. Lý Kỳ Minh, người này không có đầu óc đồ vật, thế nhưng cấu kết người ngoài, người đây là muốn làm ta Lý gia diệt tộc sao? Chờ lão tổ trở về, người khó thoát rút hồn luyện phách. Lý gia tổ trạch viên trong, bước lui mấy cái lạ lẫm kết đan kỳ, bình thường ôn tồn lễ độ Lý Tú Phong, điểm chỉ nơi xa bị Lý Húc Sơn đợi người bảo vệ hạ Lý gia đại thiếu. Thân thể khẽ run nổi giận quát nói, giờ phút này, cự tuyệt thê tử đề nghị trắng trợn chiêu mộ khách khanh hắn. Trong lòng đã hối hận không thôi. Hừ, bị đối phương nói chỗ đau. Chỉ là cái thùng rỗng Lý Kỳ Minh trong mắt co rụt lại. Trong lòng cũng có đối lão tổ trở về lo lắng e ngại. Nhưng nghĩ đến đỉnh đầu đang cùng Mạnh Gia Y đấu pháp lão già. Cùng với vậy thì liên quan tới chân tiên mật tàng. Có vào không ra nghe đồn. Hắn liền cắn răng hừ lạnh một tiếng. Hướng bên người đám người phân phó nói. Còn thất thần làm gì? Bắt lấy hắn. Rầm rầm rầm bên kia. Chiến hỏa thiêu đốt trong phường thị. Vừa vặn đột phá đến kết đan kỳ Lý Vũ Hổ. Đang cùng một cái lão giả chém giết. Mà bên cạnh hắn, Lý Linh Nhi thì một cái lão giả oanh sát tràn ngập nguy hiểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ